Đạo Quân, chương 1633, đánh muộn không bằng đánh sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bình Ba làm rất nhiều chuẩn bị, đào tẩu liền thôi. Cầm binh tự lập lại có người đúng lúc can dự chiêu hàng, nói chút người của ngươi căn bản không cách nào đối kháng đại quân của triều đình, sớm muộn chỉ có một con đường chết. Có chút tướng lĩnh bị thuyết phục, ngang nhiên nương nhờ vào Tấn Quốc mà nhân mã Tấn Quốc mưu đồ đã lâu rốt cục không che lấp nữa. Bắt đầu hỏa tốc tập kết, cấp tốc tiến quân về phía biên cảnh vệ quốc. Hai tỷ đệ tranh quyền dẫn đến vệ quốc đại loạn, thiên hạ khiếp sợ. Chí ít mới bắt đầu ở trong mắt người ngoài là như vậy, là tỷ đệ tranh quyền gây nên. Mà Huyền Vi tàn sát hậu cung vệ quốc, càng làm trong ngoài vệ quốc phát sinh tin tức mãnh liệt. Vệ quân đã không ràng buộc được nàng, nàng đã chính thức khống chế vệ quốc, cũng đạt được tam đại phái của vệ quốc chống đỡ. Theo tình huống lục tục lộ ra, cộng thêm Tấn Quốc đúng lúc tập kết quân đội, các nước đều ý thức được, vệ quốc nội loạn là Tấn Quốc giở trò quỷ, Tấn Quốc vẫn làm các nước kiêng kỵ rốt cục lại lộ ra răng nanh dữ tợn. Chỉ là lần này Tấn Quốc không giống dĩ vãng cường thế tấn công, trước tiên dùng thủ đoạn xảo trá làm loạn nội bộ vệ quốc, sau đó đại quân lao thẳng tới. Thám tử Vũ Phủ một ngày mấy lần liên báo hướng đi của đại quân Tấn Quốc, làm thần kinh vệ quốc căng thẳng lên. Huyền Vi đã trước tiên khẩn cấp động viên quân đội, biểu thị trước đó tất cả là âm mưu của Tấn Quốc. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực kháng địch, trước đó hết thảy đều không đáng truy cứu, vội vàng ra lệnh đại quân chuẩn bị chiến tranh. Nhưng Nam Nhân Ngọc chết, cùng với một chút chiến tướng đắc lực của vệ quốc chết, chung quy làm cho sức chiến đấu của quân đội vệ quốc tổn thất không cách nào cứu vãn. Lâm thời đề bạt bổ nhiệm sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề, phải nói vô số vấn đề. Huyền Vi trị quốc rất tốt. Không có nghĩa là nàng thống ngự đại quân chinh chiến cũng tốt. Mà Thiệu Bình Ba ngủ đông lâu dài như thế, lại chuẩn bị tỉ mỉ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay mượn lực lượng Tấn Quốc chống đỡ, cho vệ quốc một kích chí mạng. Vừa ra tay chính là nhằm vào các yếu điểm của vệ quốc không ngừng bóp chết, Huyền Vi muốn động viên quân đội, nào có dễ dàng như vậy. Chủ tướng các nơi bị tàn sát, tạo phản, hoặc tự lập, tạo thành quân tâm dung chuyển. Đối mặt lời đồn, người chấp hành thánh chỉ lo lắng Huyền Vi tính sổ, lòng người bàng hoàng. Mà người đối mặt tàn sát cường thế kháng mệnh không tuân thánh chỉ, may mắn tránh được một kiếp, lại bị Thiệu Bình Ba an bài người chiêu hàng. Nói trắng ra chính là bị khuyên phản, từ trình độ nào đó đã bị Thiệu Bình Ba biến tướng khống chế. Người có thể may mắn tránh thoát một kiếp trên căn bản đều có một chút thực lực tự vệ, đều có một chút môn phái tu hành chống đỡ. Cùng môn phái giúp đỡ mình nhiều năm qua lợi ích nhất trí, bởi vậy mới có thực lực kháng chỉ. Đối mặt thánh chỉ của hoàng đế, trực tiếp kháng chỉ là nhẹ, có chút vì tự vệ thậm chí ngay cả người tam đại phái tọa trấn cũng giết. Vì bảo mệnh, vì bảo đảm mạng của mình, vì bảo đảm mạng của vợ con, cái gì không làm được. Dưới tình huống những người này trong lúc nhất thời phân không rõ, còn tưởng triều đình muốn đối phó bản thân, Thiệu Bình Ba an bài người đúng lúc can dự. Làm hại những người này đều lục tục tỏ rõ thái độ, rất khó quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng là không có biện pháp, nhìn tình huống dường như triều đình muốn giết bọn hắn có thể làm sao? Bằng lực lượng của bọn hắn rất khó đối kháng triều đình, Tấn Quốc ở thời điểm này đúng lúc chìa tay giúp đỡ, biểu thị nguyện ý chống đỡ, cũng hứa hẹn tương lai cho lợi ích một phương chư hầu, để bọn hắn làm sao lựa chọn. Cho dù chỉ bởi vì trước mắt cũng không khó làm ra lựa chọn, dưới áp lực đều lục tục tỏ rõ thái độ rồi. Chờ đến rõ ràng là chuyện gì xảy ra, minh bạch là âm mưu của Tấn Quốc, đã muộn, muốn quay đầu cũng không được. Tin tức phản loạn đã phát ra, lời văn công khai tuyên bố phản loạn mắng triều đình như đống cứt chó. Quan viên địa phương triều đình phái tới đã bị bọn hắn giết không ít, có chút ngay cả người tam đại phái tọa trấn ở chỗ này cũng giết. Ai dám bảo đảm sau này triều đình sẽ không tính sổ. Mà lúc này triều đình biểu thị không truy cứu, còn muốn bọn hắn triệu tập đại quân dưới trướng đi tham chiến. Ai biết sau khi phục tùng sai phái có thể rơi vào triều đình thanh toán hay không. Ví dụ tương tự từ xưa tới nay chỗ nào cũng có. Toàn bộ vệ quốc quân tâm đại loạn, lại thiếu đại lão như Nam Nhân Ngọc phối hợp. Huyền Vi đã sứt đầu mẻ trán, không thể không trước tiên khẩn cấp cầu viện Tề Quốc, mong Tề Quốc giúp đỡ. Trong đại điện, Huyền Vi không có ngồi trên bảo tọa, chỉ xem triều đình như một chỗ nghị sự, ở dưới bảo tọa của hoàng đế thiết án. Các triều thần bận rộn liên tục lục tục rời đi, Huyền Vi ngồi ở sau án cũng uể oải và tiều tụy. Tây Môn Tình không đứng ở một bên nhìn chăm chú, cuối cùng nói. Ngươi còn có thể đi không? Huyền Vi một tay chống đỡ cái trán chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu lại nhìn hắn, chậm rãi đứng lên đối mặt. Tình không, bây giờ vệ quốc thành cái dáng vẻ này, ta không thể đi. Một khi ta đi, quân tâm, dân tâm của vệ quốc sẽ triệt để tan vỡ. Tây Môn Tình không lộ ra ý cười gượng ép. Ta lý giải, không sao cả, chờ thế cục trước mắt bình ổn lại nói. Lúc nói ra lời này, trong lòng hắn dâng lên bi ai. Hắn không ngốc, lấy thế cục trước mắt của vệ quốc, bất kể là thần dân hay tam đại phái của vệ quốc, e là đều khó chứ Huyền Thừa Thiên lại ngồi lên hoàng vị hiệu lệnh thiên hạ, đều bị Huyền Thừa Thiên dọa sợ. Nữ nhân trước mắt còn có thể cùng hắn đi sao? Trong điện an tĩnh, nam nữ đối mặt đều yên tĩnh, có chút sự tình trong lòng nhau đều hiểu. Tình không, Huyền Vi bỗng đánh vỡ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói. Sự tình đã đến mức độ này, có chút sự tình đã không tất yếu cố kỵ. Ta muốn làm cái gì, bất kể là triều thần hay tam đại phái đều sẽ không nói cái gì. Sau khi cục diện ổn định, cho dù ta không đi được, ta cũng sẽ gả cho ngươi. Lập tức gả cho ngươi, đợi nhiều năm như thế, rốt cục chờ đến câu nói này, trong mắt Tây Môn Tình không hiện ra kinh hỉ. Đột nhiên khó kìm lòng được mở hai tay ra, ôm nữ nhân trước mắt vào trong ngực. Ngoài cửa còn có thái giám thủ hộ, nhưng lần này Huyền Vi không có đẩy hắn ra, mà tĩnh lặng ở trong ngực đối phương. Tĩnh lặng ôm một trận, Tây Môn Tình không ở bên tai nàng nói. Chỉ là như vậy, người vĩnh viễn không cách nào tự tại. Huyền Vi nói, chỉ sợ liên lụy ngươi, ngươi nguyện ý bồi tiếp ta sao? Tây Môn Tình không ôm nàng, lấy hành động coi như trả lời. Trong cung Tề quốc cũng đèn đuốc sáng choang, vệ quốc gặp biến đổi lớn, Tề quốc cảm động lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Vân Đồ chỉ huy, cùng triều thần suốt đêm thương nghị phương pháp ứng đối. Báo, bên ngoài báo một tiếng, một tên thái giám nhanh chân đi vào, bẩm báo nói. Bệ hạ, sứ thần vệ quốc cầu kiến. Hạo Vân Đồ không chần chờ chút nào, hiện tại tình huống khẩn cấp, không phải thời điểm tự cao tự đại, vung tay lên. Không bao lâu, vệ sứ Khang Hòa nhanh chân đi tới. Sau khi hành lễ, Khang Hòa trần thuật hoàn cảnh khó khăn của vệ quốc trước mắt, vạch ra Tấn quốc lòng muông dạ thú, hy vọng hai nước Tề vệ có thể hợp tác lần nữa, liên thủ đánh bại mưu đồ của Tấn quốc. Để chứng minh thành ý của vệ quốc nguyện gả ba quận chúa cho nhi tử của Hạo Vân Đồ. Sở dĩ gả quận chúa là vì toàn bộ vệ quốc không bỏ ra nổi công chúa, hoàng đế tiền nhiệm của vệ quốc chết sớm. Các công chúa trên căn bản đều lấy chồng, chỉ có thể từ các hoàng thân tìm quận chúa ra gả. Cũng bởi vì quận chúa cấp bậc thấp hơn, nên nguyện ý một lần gả ra ba vị. Hạo Vân Đồ nghe xong hỏi, này là ý tứ của Huyền Thừa Thiên, hay là ý tứ của Huyền Vi? Vệ sứ Khang Hòa ngang nhiên nói, tự nhiên là ý tứ của tướng công, bệ hạ nước ta thân thể có bệnh, nên tướng công chủ trì quốc chính. Cách chương.